Hắn trầm tư một hồi lâu, lúc đó nghĩ đến ngày sinh nhật của Ngô Hạo, cô đụng phải lão nhị của hắn, liền không nghĩ nhiều đã nói câu, không thì tiểu làm tình được không? Lần này cô không chỉ đỏ mặt mà đôi mắt cũng đỏ, tức giận chỉ vào hắn, anh, một tiếng, giống như mắng hắn nhưng lại không mắng, cuối cùng bỏ đĩa bánh mà bỏ chạy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc. 3, thẳng thắn mà nói, hắn thật sự sợ cô tức giận, sau này sẽ không để ý đến hắn nữa. Vui vẻ mà lại còn có chút thấp thỏm bất an, mãi đến lần sau chạm mặt, cô vẫn giống như không có chuyện gì, cười với hắn, hắn mới yên tâm. Khi đó đã là lúc sắp thi đại học, hắn và cô càng ngày càng ít cơ hội gặp nhau. Mãi đến khi kỳ thi học kỳ kết thúc, hắn mới có thể gặp riêng cô lần thứ hai. Hắn đưa cô về nhà, hắn dừng xe trước cửa nhà, muốn đi nhưng không ngờ cô lại gọi hắn lại. Cố Dư Sinh, giọng nói có chút run, ngữ điệu lại gấp gáp. Nhưng đây dường như là ba chữ Cố Dư Sinh âm thanh êm tai nhất hắn từng được nghe. Mãi đến sau này khi hắn nhập ngũ rồi, vẫn thường xuyên nghe thấy ba tiếng này vang vọng bên tai. Hắn quay đầu lại nhìn cô có chút ngại ngùng, sắc mặt lại bất an, ấp a ấp úng một hồi mới nói được một câu đầy đủ, ngày mốt anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi xem phim. Hắn phảng phất có thể nghe thấy được âm thanh của Hoa Nở, tâm tình rầm rầm nhảy nhót, không do dự liền gật đầu nói, được. Không ai biết được, lúc đó hắn đã dao động, hắn không muốn nhập ngũ nữa. Đêm đó về nhà, hắn còn ảo tưởng, sau khi thi học kỳ xong liền nộp nguyện vọng vào một trường đại học, sau đó hắn có thể thường xuyên gặp cô. Hắn thật sự muốn đến chỗ hẹn, thậm chí hắn biết chẳng bao lâu nữa chính là sinh nhật của cô. Hắn sợ đến lúc đó hắn không có cơ hội nhìn thấy cô, liền mua một dây chuyền thủy tinh. Nhưng hắn không thể biết được sợi dây chuyền kia mãi cũng không thể đến được tay cô. Vì đúng vào ngày hắn hẹn gặp cô, hắn phải nhập viện. Lúc cha cầm côn đánh vào đầu mẹ của hắn, hắn liền che cho mẹ, côn đập lên đầu hắn, ngất xỉu tại chỗ. Chờ khi hắn tỉnh lại đã là hai ngày sau, đã qua ngày hắn hẹn cô. Hắn bị thương chỉ vì muốn để ba mẹ của hắn có thể hòa hợp với nhau. Nhưng mà chỉ nhiều lắm là một hai tiếng đồng hồ, bọn họ lại dùng beng lên. Hắn nằm trên giường nghe thấy hai người họ dùng những lời nói đáng sợ nhất để tổn thương đối phương. Hắn cực kỳ buồn bực, giật chăn che kín đầu mình lại. Trong tối tăm, nghe thấy cha mẹ cãi nhau, hắn lại nghĩ đến cô, nghĩ đến hắn và cô. Tình yêu đầu chính là tình yêu đẹp nhất. Nhưng đến một ngày nào đó, tình yêu lại trở nên rất đáng sợ. Lúc này hắn và cô đang tốt đẹp, nhưng tương lai thì sao? Hắn và cô có như cha mẹ của hắn bây giờ không? Hắn cũng không thể chờ đến tương lai đến để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Chi bằng thừa dịp này hãy để tất cả kết thúc khi nó còn chưa bắt đầu. Huống chi từ nhỏ hắn đã có mộng Sơn Hà. Trước ngày thi đại học một ngày, hắn không ngừng viết tên cô và Sơn Hà mộng, nên chọn cái nào? Nếu không phải sau đó trước khi nhập ngũ gặp cô, nếu không phải ngày đó Tưởng Tiêm Tiêm làm khó dễ cô, hắn không nhịn được ra mặt giúp cô. Nếu không phải ngày đó hắn dẫn cô về nhà, lúc cha hắn đánh hắn, cô lại lao ra che chắn cho hắn. Nếu không phải đêm đó hắn và cô ngồi cạnh nhau, hắn nói thật nhiều những lời thật lòng như vậy, hắn và cô không phải nên cắt đứt từ khi hắn lỡ hẹn lần đầu tiên rồi sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc. 4, không gặp được cô thì nhớ nhung, nhìn thấy cô thì lại không thể khống chế được bản thân mình. Hắn thật sự muốn dứt khoát ra đi. Hắn có thể nhìn thấy cô cũng có chút tình ý với hắn. Hắn vào quân đội, có nghĩa là hắn đã phó mặc tính mạng của mình cho quốc gia này. Hắn không muốn liên lụy cô, cũng không thể để cô phí hoài tuổi thanh xuân đẹp đẽ vì hắn. Vậy nên lúc đưa cô về nhà, hắn đã quyết định. Hắn chủ động xin lỗi cô, chủ động hẹn cô đi xem phim. Hắn đưa số điện thoại cho cô. Hắn chỉ biết những điều này không phải là để bắt đầu với cô mà là để kết thúc. vì số điện thoại hắn cho là giả. Cắt đứt tình cảm lúc này chẳng khác nào hắn dồn ép mình đến đường cùng. Lần thứ hai hẹn, thật ra hắn đã đến, chỉ là hắn không lộ diện. Hắn chưa hề biết mình lại có thể tàn nhẫn, tuyệt tình như vậy. Hắn đứng từ xa che dù, nhìn cô như một kẻ khờ, cố chấp đứng chờ hắn mà không chịu đi. Nhìn cô như một người điên gọi hết cuộc điện thoại này đến cú điện thoại khác vào một số máy không hề tồn tại. Hắn và cô cách xa như vậy, có tiếng xe, có tiếng gió, còn có tiếng mưa rơi. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, mãi cho đến khi đường phố lên đèn, hắn cũng không xuất hiện trước mắt cô. Cô rời đi rồi, hắn vẫn đứng ở đó. Hắn thầm nghĩ lần này sẽ thật sự làm cô tuyệt vọng, hắn cũng nên từ bỏ rồi. Nhưng hắn lại không để ý ông nội giữ hắn lại, cố ý nhập ngũ. Sau đó mới biết, đó không phải là kết thúc mà chính là bắt đầu của những đau khổ. Hắn không nhớ cô ngày đêm nữa, nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời đến nỗi đầu váng mắt hoa. Chạy vòng quanh thao trường 30 vòng, chạy đến lúc toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Buổi tối bạn cùng phòng của hắn ngủ say rồi, hắn vẫn thức đến khi trời sáng. Hắn không dám ngủ, hắn vừa nhắm mắt, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh cô gào khóc trong mưa. Lúc mới vào lính, lượng huấn luyện rất lớn, hắn không dám ngủ đã thành một thói quen. Hắn đi gặp bác sĩ cũng bó tay toàn tập. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể dựa vào một lượng lớn thuốc ngủ để duy trì giấc ngủ cơ bản. Trên giường bệnh trắng tinh, Cố Dư Sinh ngủ say, vẻ mắt bỗng nhiên trở nên đau đớn, trên trán có một tầng mồ hôi lạnh, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Cố lão gia nhìn thấy như vậy, lập tức lo lắng lao đến bên giường, Dư Sinh. Không biết gọi bao nhiêu lần, Cố Dư Sinh ngủ đủ một ngày một đêm cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Có thể là do ngủ quá say, cũng không có thể là nằm mơ thấy những chuyện cũ. Cố Dư Sinh có chút mờ mịt nhìn trần nhà, mãi đến khi nghe thấy tiếng la của ông, hắn mới giật giật con ngươi, có chút khàn giọng gọi, ông. Sau đó mới cố gắng ngồi dậy. Ngoài trời tối đen như mực, hầu như có tiếng vang của còi xe thỉnh thoảng vang lên. Cố Dư Sinh không để ý đến ông đang hỏi tới hỏi lui, lẳng lặng nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ một lúc lâu, mới hiểu được lúc hắn ngủ, trong đầu đã nhớ lại tất cả những chuyện trước kia. Hoàn toàn không phải là nằm mơ, chỉ là những ký ức lúc hắn bị thương đã lãng quên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc. 5. Bởi vì ký ức trở lại. Trong đầu Cố Dư Sinh còn nhớ rất rõ ràng những chuyện đã xảy ra lúc trước. Tần Chỉ Ái mặc đồng phục học sinh, đi lại trong vườn trường, dáng vẻ rất ngây thơ. Lúc Tần Chỉ Ái ngồi trong tiệm internet, nhìn chằm chằm màn hình máy tính không để ý đến hình tượng cười ha ha. Hình ảnh Tần Chỉ Ái ngồi đọc sách trong giờ nghỉ trưa, nhai kẹo cao su ngon lành. Hình ảnh Tần Chỉ Ái nói với hắn vài câu đã bị hắn chọc đến đỏ bừng mặt không nói nên lời. Hình ảnh Tần Chỉ Ái ngồi xổm trong mưa cầm hai tấm vé xem phim khóc đến không thở nổi. Thì ra, hắn từng gần gũi một cô gái như vậy. Gần đến nỗi chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo cô vào thế giới của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn lại không thể kéo cô vào mà lại càng đẩy cô ra xa khỏi thế giới của mình. Trong giấc mộng, nghĩ đến những chuyện cũ lúc trước kia, mặc dù đau, nhưng vẫn cho rằng mình chỉ là người xem. Nhưng khi tỉnh lại, nghĩ lại những hình ảnh kia, từng chút hiện lên trong đầu, mới phát hiện cơn đau kia cũng không kém gì lóc xương lóc thịt. Khó trách lần đầu tiên hắn nhìn Tiểu Phiền Toái, liền cảm thấy ánh mắt của cô xinh đẹp mà câu nhân. Khó trách hắn nhìn nghe tiếng cô gọi Cố Dư Sinh lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Khó trách lúc Lục Bán Thành hỏi một câu đánh thức tình cảm của hắn đối với Tiểu Phiền Toái, hắn vẫn do dự. Cảm thấy trong lòng như vẫn đang dành chỗ cho một ai khác. Thì ra, hắn không phải yêu Tần Chỉ Ái vì cô có đôi mắt của Tiểu Phiền Toái mà là hắn đã sớm yêu cô từ lâu. Vì cô là người hắn vẫn luôn cất giấu trong tiềm thức, hắn mới có thể động tâm với đôi mắt của Tiểu Phiền Toái. Nhưng năm tháng đó, hắn thật sự đã quên cô, nhưng ở nơi cốt nhục sâu thẳm nhất, vẫn thủy chung có cô trong đó. Vì vậy, khi gặp Tiểu Phiền Toái, hắn mới không ngừng bị ảnh hưởng, không ngừng lo này lo kia. đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng hắn cũng chỉ yêu có một người. Dù cô có giả dạng làm một người khác đi chăng nữa, hắn cũng lại lần nữa vì cô mà động tâm. Tay Cố Dư Sinh đặt trên chăn có chút run, lông mày nhíu lại. Tâm tình quá khó chịu, đầu ngón tay hắn run run, cuối cùng nắm chặt chăn. Vì dùng lực quá mạnh, máu lại chảy ngược lên dây dẫn nước biển. Cố lão gia lắc lắc cánh tay của Cố Dư Sinh, nhìn thấy máu chảy ngược vào ống truyền nước biển càng ngày càng nhiều, vội vội vàng vàng bấm chuông gọi y tá. Trong chốc lát, bác sĩ và y tá vội vã chạy đến. Trong phòng bệnh có tiếng bước chân, khiến Cố Dư Sinh thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Con ngươi chuyển động, nhìn quét qua một vòng trong phòng, không nhìn thấy rõ những khuôn mặt kia. Một giây sau liền giơ tay lên, tháo kim đang truyền nước biển, vén chăn nhảy xuống giường, cũng không thay đồng phục bệnh nhân trong người, liền đi tìm điện thoại di động, không để ý đến ông và bác sĩ y tá trong phòng mà chạy khỏi bệnh viện. Trước cửa bệnh viện đúng lúc có hai chiếc taxi đang đậu. Cố Dư Sinh mở cửa xe, chui vào, nói địa chỉ nhà Tần Chỉ Ái, liền dục tài xế lái xe. Lúc đến khu gần nhà Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh nhìn qua cửa sổ, thấy một cửa hàng, hắn nói tài xế dừng lại, dùng điện thoại di động thanh toán tiền xe xong mới xuống xe, vào cửa hàng mua một gói thuốc lá và bật lửa, vừa hút thuốc vừa đi bộ đến khu nhà Tần Chỉ Ái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc. 6. Còn chưa đến chỗ khu dưới lầu liền thấy trong phòng cô còn sáng đèn, màu vàng dịu dàng, cho người ta một cảm giác ấm áp. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, tim hắn vẫn đang nhảy loạn trong ngực, lúc này mới bình thường trở lại, dòng máu nóng đang tuôn trào cũng từ từ hạ xuống. Cố Dư Sinh vừa từ từ hút thuốc vừa đi đến dưới lầu cô, mới dừng lại. Hắn dựa vào một cột đèn nhìn chằm chằm cửa sổ phòng cô không chớp mắt, không lên lầu. Hắn nghĩ tới ngày trước khi hắn nhập ngũ một ngày, lúc đi qua nhà cô, đứng dưới nhà, cũng giống như bây giờ vậy, dựa vào một thân cây, nhìn chằm chằm cửa sổ phòng cô. Đêm đó, hắn vẫn luôn mong mỏi cô có thể đến trước cửa sổ, chẳng cần biết là lý do gì, chỉ cần cô đứng ở vị trí hắn có thể nhìn thấy cô là đủ rồi, hắn có đi cũng không hối tiếc. Đêm đó hắn đứng yên cả đêm, hút hết mấy gói thuốc lá, cô vẫn không xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai, cổ họng hắn khô khốc đau đớn nói không nên lời lên máy bay nhập ngũ. Lần từ biệt đó, hắn đã ôm tâm thế cả đời này không gặp lại nhau nữa. Có thể sau khi đi bộ đội hắn mới hiểu được hắn đã quá đánh giá cao bản thân mình, cũng đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của cô đối với hắn. Hắn nhớ cô giá diết, nghĩ đến mỗi buổi tối đều trằn trọc không thể ngủ được. Nhưng ngoại trừ nhớ cô thì hắn còn có thể làm gì? Là hắn từ bỏ cô, cũng không thể bởi vì hắn đổi ý thì có thể quay lại trêu chọc cô, không phải sao? Làm người, đều muốn cho mình chút sĩ diện. Nếu không, có một ngày lúc lên mạng tán gẫu với Ngô Hạo qua video, trong lúc đó Hứa Ôn Noãn lại gọi điện thoại tới khổ sở nói cho Ngô Hạo biết trong điện thoại. Tiểu Ái khóc. Có thể hắn sẽ thật sự không viết thư. Chỉ là một bức thư nặc danh, không ai biết ai là ai, nhưng hắn phải đắn đo bao nhiêu lần mới có thể đưa ra quyết định gửi. Sau khi gửi thư thì có hy vọng. Đêm đó đọc thư hồi âm của cô xong, đó là lần hắn ngủ được yên ổn đầu tiên trong quân ngũ. Lá thư hồi âm này là thứ duy nhất thuộc về cô mà hắn có được. Đối với hắn, những lá thư đó chính là toàn bộ sinh mệnh của hắn. Thư từ qua lại với cô khoảng 3 năm trời. Hồi đó cô đã lên đại học, mà hắn cũng đã thành một đặc công, bắt đầu chấp hành một số nhiệm vụ nguy hiểm. Lúc đó thành phố X động đất, đội của hắn được cử đến đó cứu viện. Không ai biết, trước khi đi cứu viện, hắn đã về Bắc Kinh một chuyến. Đó là lần đầu tiên sau khi hắn nhập ngũ, mà hắn về lại là vì cô. Là do lúc nói chuyện qua video với Ngô Hạo, nghe Ngô Hạo thuận miệng nhắc đến cô, vì hắn ít nói. Hai người gọi điện thoại lại không có đề tài, Ngô Hạo lại bỗng nhiên hỏi, anh Sinh, anh còn nhớ Tiểu Ái không? Câu này khiến trong lòng hắn gợn sóng, tâm tư lan tràn, nhưng trong phút chốc lại trả lời một cách rất bình tĩnh, còn nhớ. Dừng một chút, hắn lại hỏi, sao vậy? Em nghe Ôn Noãn nói cô ấy sắp bay lên làm Phượng Hoàng rồi. Trong đại học có một tên con ông cháu cha nào đó theo đuổi cô ấy, còn sắm cho cô ấy laptop đời mới. Hình như là mấy vạn tệ đó. Một cô gái xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi là chuyện bình thường. Chỉ là trong lòng của hắn vẫn có chút chua xót. Mãi đến khi Ngô Hạo nói, nghe Ôn Noãn nói Tần Chỉ Ái và người đó có hy vọng, ngày hôm trước còn cùng nhau ăn tối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc. 7. Tim hắn giống như bị đâm một dao, không có từ ngữ nào có thể hình dung được cảm giác của hắn lúc đó đau đớn như thế nào. Hắn không cúp máy của Ngô Hạo, cầm điện thoại di động đứng ngốc một lúc lâu, liền báo cáo lên cấp trên, liều mạng trở về Bắc Kinh. Không phải không nghĩ tới người con gái mà hắn yêu sẽ gặp một người đàn ông tốt hơn hắn, thậm chí là dựng vợ gả chồng. Mà khi hắn phong trần mòn mỏi trở lại Bắc Kinh, đứng dưới ký túc xá trường đại học của cô, đợi đến nửa đêm, thật sự nhìn thấy cô xuống một chiếc xe sang trọng, lúc này toàn bộ thế giới của hắn mới thật sự sụp đổ. Đêm đó hắn lên máy bay trở lại quân doanh. Khi về ký túc xá, hắn trốn trong nhà vệ sinh, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Trong lòng quyết tâm cắt đứt tình cảm với cô xong, tâm tình vẫn ngột ngạt đến không thể chịu đựng nổi. Đường đường là nam nhi thân dài 8 thước lại giống như một cô gái. Ngồi xổm trong nhà vệ sinh không một bóng người che mặt khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đêm đó, thành phố X động đất. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền lên đường đi cứu viện. Kỳ thật nhiệm vụ này chẳng là gì so với những nhiệm vụ trước. Nhưng có thể ngày đó tinh thần của hắn thật sự không tốt. Lúc cứu hai mẹ còn trong một tòa nhà ở lầu 1, người mẹ bị thương khá nghiêm trọng, có thể là biết mình không thể sống nổi nên để Cố Dư Sinh cứu con gái của bà ấy trước. Cô bé kia tên là Tần Ngải, lúc cô bé đó đã được Cố Dư Sinh cứu, mẹ của cô bé đó giống như chút được gánh nặng vậy, ngất đi nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên của con gái. Lúc hắn quay lại cứu người mẹ, còn chưa kịp hành động, liền nghi thấy người mẹ la hét gọi, Tần Ngải, Tần Ngải, Tần Ngải. Hắn nghe vào tai lại biến thành, Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái, Tần Chỉ Ái. Đang nguy hiểm như vậy hắn lại thất thần, dư chấn bùng lên, run chuyển nhà cửa, có một khối đá lớn đập xuống. Tần Dương ở bên ngoài la to, Cố đội trưởng, Cố đội trưởng. Hắn hoàn hồn. Không hề do dự liền bảo vệ người mẹ không biết có còn khả năng sống sót không kia. Khi tỉnh lại, thế giới liền thay đổi. Tần Chỉ Ái lại giống như chưa từng tồn tại trong sinh mệnh của hắn. Hắn quên không còn một chút ký ức nào. Đầu ngón tay bỏng, hắn mới tỉnh lại từ trong hồi ức, nhìn về thế giới thật. Hắn dập thức, ném vào một thùng rác. Sau đó lại tìm một điếu khác, châm lửa. Hắn hút chậm gì gì. Phun ra những vòng khói đẹp đẽ, tiếp tục nhìn chằm chằm cửa sổ phòng Tần Chỉ Ái. Không bao lâu, trên cửa sổ có bóng người. Đầu ngón tay Cố Dư Sinh khẽ run lên, chỉ một cái liếc mắt hắn liền nhận ra đó là cô. Dù biết cô sẽ không biết hắn ở dưới lầu, nhưng trong lòng vẫn có chút vui sướng. Vui vẻ còn chưa được bao lâu, còn chưa lan tràn hết trái tim hắn. Hắn liền tinh tường nhìn thấy trên cửa sổ còn có một bóng người khác. Dáng cao cao, tóc ngăn ngắn, hiển nhiên là đàn ông. Cố Dư Sinh giống như bị điểm huyệt, mỗi tế bào toàn thân, mỗi một lỗ chân lông đều trở nên bất động. Trong lồng ngực vừa có một vui sướng nhàn nhạt giờ lại bị một luồng lạnh lẽo thay thế. Một lúc lâu sau, não của hắn mới có ý thức lại. Hắn mới hoảng hốt ý thức được, đó là người mà cô đã viết trong thư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc. 8. Tôi chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Vì trong sinh mệnh của tôi có một người khác quan trọng hơn. Người này đối với tôi mà nói, còn quan trọng hơn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt 8 năm trời. Tương lai người này chính là toàn bộ cuộc sống của tôi. Tất cả mọi thứ của tôi, tính mạng của tôi, đều sẽ vì sự tồn tại của người này mà tiếp diễn. Tay Cố Dư Sinh nhịn không được cầm điếu thuốc trên tay càng chặt, điếu thuốc biến hình, tàn thuốc từ từ rơi, bị gió thổi tán loạn trong đêm. Đêm mùa xuân có chút lạnh, trên người hắn chỉ mặc đồ ngủ đơn giản, lạnh đến nỗi hắn run cầm cập, nhưng hắn lại bỏ qua cảm giác đó, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng của hai người chiếu trên cửa sổ. Qua một lúc lâu, hắn mới tự hỏi, người đàn ông này chính là người cô đã tìm kiếm cho cuộc sống mới của mình sao? Hai người có vẻ rất hòa hợp, tuy rằng không thể nhìn thấy mặt họ, cũng không thể nghe thấy những lời họ nói, nhưng hắn có thể cảm giác được, bọn họ đang tán gẫu rất vui vẻ. Người đàn ông kia rất chăm sóc cô, thời tiết lúc này đã lạnh rồi, người đó liền cầm một cái áo khoác lên người cô. Cô cũng rất chăm sóc người đàn ông đó, quay lại phòng bưng một ly nước đưa cho đối phương. Họ ở trên ban công sững sờ một lúc không lâu lắm, liền quay lại phòng. Cố Dư Sinh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nhìn cửa sổ lúc này đã đen kịt, không còn thấy gì nữa rồi. Nhưng trước mắt hắn lại thấp thoáng hiện lên hình ảnh người đàn ông kia và cô đứng trên ban công trò chuyện. Đáy lòng hắn có chút đau, có chút buồn. Lúc trước còn trẻ, hắn vì mơ ước của bản thân mà không ngần ngại từ bỏ cô. Cô lại hoàn toàn không chút oán giận. Sau khi hắn rời đi, còn nghĩa chẳng từ nan yêu thương hắn nhiều năm như vậy. Sau đó, hắn quên cô. Lại sau đó, hắn vì tiểu phiền toái mà say rượu làm bậy, lại lần nữa phụ lòng của cô. Tan vỡ và đau thương mà hắn mang lại cho cô nhiều như vậy, ngoài yêu cô và làm cô đau lòng, hắn còn có mặt mũi gì mà đòi hỏi cô quay lại liếc nhìn hắn một cái? Và lại, cô đã có cuộc sống mới của riêng mình rồi. Gió thổi, thuốc tàn rất nhanh, gió thổi, khiến ánh mắt hắn cũng cay xè. Trong tiểu thuyết, khi người ta mất đi ký ức, lúc nhớ lại tất cả, chính là một sự bắt đầu lại đẹp đẽ của sự đoàn viên. Có thể trên thực tế hắn lại toàn nhớ lại những vết thương ở những nơi sâu kín nhất, nhưng lại là nhớ lại lúc hắn và cô kết thúc. Hiện nay những điều còn lại hắn có thể làm chính là nhìn thấy cô sống quãng đời còn lại một cách hạnh phúc. Nếu cô hạnh phúc, có thể hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Cố Dư Sinh đứng cả một đêm, mãi đến khi những ánh nắng đầu tiên của ngày chiếu xuống, hắn mới giật hai chân lạnh lẽo, đứng thẳng người. Thùng rác cạnh chỗ hắn đứng đã chất đầy tàn thuốc to nhỏ. Hắn nhìn lướt qua, rõ ràng cổ họng khô khốc, còn có chút ngứa nhưng hắn vẫn cúi thấp đầu, đăm chiêu đứng một chút, mới rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc. 9. Trở lại bệnh viện, Cố Dư Sinh đã sốt cao. Hắn truyền nước biển, ngủ đến 1 giờ chiều, khi tỉnh lại đã hạ sốt được một nửa. Vì tối qua đứng quá lâu, cơ thể của hắn cũng không có gì bất ổn, kết quả chụp CT não cũng không có gì bất thường. Hắn không nói cho bác sĩ biết mình đã quên những gì, nhưng cũng hỏi vài câu tương tự như tình huống của mình. Chủ nhiệm khoa não nói với hắn gọi là mất trí nhớ mang tính lựa chọn, là loại hình mất trí nhớ rất thường gặp. Có thể là hình ảnh của Tần Chỉ Ái năm đó ảnh hưởng đến não của hắn quá lớn cho nên khi hắn bị thương, hắn mới bị như vậy. 1 giờ rưỡi chiều, Tiểu Vương ghé qua. Lúc sắp đi, Cố Dư Sinh để hắn chở ông về nhà để ông nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn một mình hắn. Hắn không ngờ mình lại có thể nhớ đến những ký ức kia. Còn trẻ, quãng thời gian đó tươi đẹp đến mức nào, nhưng bây giờ lại có nhiều chuyện đã xảy ra. Hắn nặng nề đến nghẹt thở, lúc hắn muốn hút một điếu thuốc theo thói quen thì phát hiện mình đã ngất xỉu được mang đến bệnh viện. Ngoại trừ điện thoại di động, cũng không còn bất cứ thứ gì khác trong túi quần. Vén chăn lên, hắn muốn xuống cửa hàng đối diện bệnh viện mua gói thuốc lá, nhưng không ngờ mình nuốt vào đều nghe thấy mùi khói thuốc. Tối hôm qua hắn hút thuốc nhiều như vậy, lúc sốt lại ra rất nhiều mồ hôi, xen lẫn trong đó còn có mùi rất sặc mũi. Cố Dư Sinh cởi đồng phục bệnh nhân, đến nhà vệ sinh trong phòng bệnh của mình tắm rửa. Sau khi đi ra ngoài, lượng quần áo của mình mặc lại chỉnh tề, gọi y tá đến thay ga giường vỏ chăn sạch cho hắn, rồi rời khỏi phòng. Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, rất thoải mái. Trong phòng bệnh cấm hút thuốc, Cố Dư Sinh ngồi trong khuôn viên bệnh viện hút thuốc, nhìn mấy người mặc áo trắng ra vào phòng cấp cứu, yên lặng mà hút. Không biết hắn hút bao nhiêu điếu thuốc rồi nữa, có thể là 4 điếu. Hắn lại nhìn thấy Tần Chỉ Ái đi ra từ phòng trên lầu của phòng cấp cứu đi xuống. Trong tay cô cầm tờ giấy gì đó giống như đơn thuốc, vừa nhét vào trong túi, vừa cúi đầu nhìn cầu thang mà đi xuống. Cô chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, vọt thẳng đến trước cổng bệnh viện. Trên đường đi đúng lúc cô đi qua chỗ hoa viên. Cố Dư Sinh ngậm thuốc lá nhìn chằm chằm bóng người của cô từ xa đi tới. Lúc cô từ từ đi qua bên cạnh hắn, sau đó lúc cô cách hắn chừng 2 mét, không biết thần sai quỷ khiến thế nào, hắn liền gọi, Tần Chỉ Ái vì trong miệng ngậm thuốc nên giọng của hắn nghe khá mơ hồ. Có thể là cô nghe thấy, dừng bước. Có thể là bởi vì nghe tiếng có vẻ không chân thật cho lắm, cô không quay đầu lại, mà lấm lét nhìn trái nhìn phải. Hắn hạ thuốc lá xuống, đứng lên, lại gọi tên cô lần nữa. Tần Chỉ Ái lần này cô nghe âm thanh khá rõ ràng, nên nhìn về phía nguồn, đột nhiên nghiêng đầu. Lúc tiếp xúc với tầm mắt của hắn, trong mắt cô lại có một tia sáng kinh ngạc. Hắn dập thuốc, ném vào thùng rác, sau đó Cố Dư Sinh mới đi về hướng Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái nhìn thấy hắn càng ngày càng tới gần, lúc đó mới hồi phục lại tinh thần, ý thức được chính mình đang đứng giữa đường, thoáng di chuyển vài bước đến ven đường. Cố Dư Sinh đứng cách Tần Chỉ Ái xa khoảng nửa mét, ánh mắt của hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của cô chằm chằm một lúc lâu, hỏi, cô không khỏe ở đâu sao? Trong lòng hắn đang thầm so sánh cô với Tần Chỉ Ái trong ký ức của hắn trước đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, hạnh phúc của anh chính là nhìn thấy em được hạnh phúc. 10, đã nhiều năm như vậy nhưng đôi mắt của cô vẫn hoàn toàn không hề thay đổi. Trong suốt sạch sẽ, thuần túy tinh khiết khiến cho những người nhìn cô lại sợ sẽ làm vấy bẩn đôi mắt thanh thuần ấy. Mặt đúng là hơi nhọn một chút, không còn êm dịu như lúc nhỏ, nhưng cũng có những đường viền gợi cảm, vẻ đẹp có thể làm người ta rung động. Cô cao hơn không ít, tóc vẫn dài như trong ký ức của hắn. Năm đó ở trong bộ đội, trước khi chưa quên cô, vẫn luôn nghĩ không biết khi cô lớn lên vóc dáng sẽ như thế nào. Không ngờ, một cô bé ngày nào đã trở thành một người phụ nữ, làm cho người ta càng thêm cảm giác chí mạng. Chẳng bao lâu nữa, Tần Chỉ Ái phải xuất ngoại. Nhà cô thuê ở Bắc Kinh có rất nhiều đồ vật cô không thể mang về Hàng Châu. Cô mang thai, không thể cứ bun ba qua lại. Ngày hôm qua đúng lúc là chủ nhật, cô đặt trước vé tàu hỏa cho Tần Gia Ngôn, để cậu ấy đến đây. Hôm qua hai chị em họ thu dọn một đống đồ, bao lớn bao nhỏ, xếp đầy ba túi. Một túi sách quá nặng, ký gửi về Hàng Châu, còn lại quần áo, hôm nay Tần Gia Ngôn sẽ mang đi. Sợ mẹ lo lắng, cô không dám nói cho Tần Gia Ngôn biết cô mang thai. Buổi sáng cô phải chờ Tần Gia Ngôn đi rồi, cô mới dám đến bệnh viện để khám thai. Cũng may bác sĩ không trách cô trễ hẹn, còn cho cô rút số lại. Sau khi cô mang thai, không dám uống thuốc cảm nên cô đến hỏi bác sĩ một chút. Nhưng mà bác sĩ nói không phải là thuốc uống điều trị lâu dài thì cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng sau khi kiểm tra xong, cô ngồi trong bệnh viện tổng hợp, vẫn không giữ được bình tĩnh mà lấy tất cả những thắc mắc mà những ngày trước cô nhìn thấy trên Internet hỏi bác sĩ. Bác sĩ, tình huống của tôi thế nào? Thai nhi có khỏe không? Có mang thai ngoài tử cung hay không? Có dấu hiệu sảy thai gì không? Bác sĩ bị những câu hỏi của cô làm cho rối tinh rối mù, chọc cho bác sĩ nở nụ cười. Bác sĩ phải trấn an cô một lúc lâu, chỉ vào hình ảnh trong màn hình siêu âm, nhỏ đến nỗi chỉ là một dấu chấm, nói cho cô biết thai nhi đều bình thường, lần sau tái khám nhớ mang theo những giấy tờ này để theo dõi. Tần Chỉ Ái nghe thấy bảo thai không có chuyện gì bất thường thì vài tiếng, sau đó vừa cười vừa nói cảm ơn bác sĩ nhiều lần, mới rời khỏi phòng siêu âm. Lúc đi thang máy xuống lầu, cô còn cầm tờ kết quả xem không hiểu kia nhìn chằm chằm vào điểm chỉ bằng hạt đậu trong hình, nhìn thật cẩn thận, sau đó mới cười yếu ớt. Nói thật, cảm giác này rất kỳ diệu. Trước khi chưa mang thai, cô rất sợ mang thai. Khi biết mình có thai, cô còn do dự không biết có nên sinh đứa bé này ra không. Có thể bảo bảo ở trong bụng càng lâu, tình cảm sẽ càng sâu, là tình mẫu tử thiêng liêng. Ra khỏi thang máy, cô sợ nhiều người chen chen chúc chúc đụng chúng cô, liền cuộn giấy kết quả siêu âm cất vào túi. Sau đó lại nhét hết những đơn thuốc các loại. Cô mang giày đế bằng, sau khi biết bảo bảo rất khỏe mạnh, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ mới đi được vài bước, đã bị Cố Dư Sinh chặn lại. Nghe thấy hắn hỏi, cô vội vàng lắc đầu trả lời, Không phải ạ. Dừng một chút, nghĩ đến mấy ngày trước cô đến khám sức khỏe, liền nửa thật nửa giả nói, em đến lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe, hồ sơ du học cần phải có. Cố Dư Sinh nhìn cô chằm chằm, không biết đang nghĩ gì, không phản ứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, gặp 3 lần, yêu tha thiết 3 lần. 1. Cố Dư Sinh trầm mặc lại làm cho bầu không khí trở nên ngưng trệ. Tần Chỉ Ái đợi một chút, lại mở miệng nói, còn anh thì sao? Cũng đến khám sức khỏe sao? Hỏi xong câu này, Tần Chỉ Ái mới để ý thấy sắc mặt của Cố Dư Sinh thật sự không tốt. Cô nhíu nhíu mày, bệnh rồi. Câu này cô còn chưa hỏi ra, hắn đã tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói, thăm bạn bị ốm. Tần Chỉ Ái nuốt câu hỏi lại, ơ một tiếng. Có thể vì cô nói đến chuyện du học, hắn biết cô phải làm sinh viên trao đổi. Qua một lát, lại nói chuyện khách sáo với cô vài câu, thủ tục đều làm xong hết chưa? Hầu như đều làm xong rồi ạ, em còn chờ thị thực nữa thôi, có thể trễ nhất là thứ hai. Ngừng một chút, Cố Dư Sinh lại hỏi, ngày nào em đi? Ngày 29 à, hôm nay là ngày 20, còn lại chưa đầy 10 ngày nữa. Cố Dư Sinh đáp. Sau khi đáp xong, hắn như bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì, lại hỏi, không phải em nói ngày 10 tháng 3 bên kia mới khai giảng sao? Sao lại đi sớm như vậy? Giáo sư khuyên em nên đến sớm một chút để quen với hoàn cảnh bên đó. Cố Dư Sinh nhìn lơ đãng, không tiếp tục nói nữa. Hai người trầm mặc quanh quẩn một lát, Tần Chỉ Ái đang muốn nói chào hắn, điện thoại trong túi lại reo lên. Tần Gia Ngôn gọi tới, nói cho cô biết cậu ấy đã đến Hàng Châu an toàn. Tần Chỉ Ái dặn dò Tần Gia Ngôn vài câu, sau đó mới cúp máy. Tuy rằng hắn không nghe Tần Chỉ Ái gọi tên, cũng không biết người trong điện thoại nói gì, nhưng hắn có thể mơ hồ đoán được người gọi cho cô là nam. Mặt cô lúc nói chuyện có chút dịu dàng, ngữ khí lại mềm mại, thật sự là người trong khởi đầu mới của cô sao? Trong lòng hắn lại ngột ngạt buồn bực. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái, bàn tay nắm thành quyền. Bây giờ cô đang sống tốt vô cùng, có thể tìm được người mình yêu, còn xuất ngoại đi du học. Tuy rằng chưa kịp lấy chồng nhưng đối với nhiều người khác có thể cho là cực kỳ tốt rồi. Hắn không phải là ngóng trông cô không hạnh phúc, nhưng những chuyện cô có được hôm nay đều phải buông bỏ những đoạn tình cảm trong quá khứ. Có phải cô bây giờ không còn xoắn suýt phiền muộn nữa không? Cố Dư Sinh tàn nhẫn nuốt một ngụm được miếng, cụp mắt, che lấp tham vọng muốn nhìn cô suốt cuộc đời mà nhẹ giọng nói, tôi có việc, đi trước. Vâng, Tần Chỉ Ái cười nhẹ, ngọt ngào lại sán lạn, tạm biệt. Cố Dư Sinh có cảm giác như có một vật gì đó đang đâm vào cổ họng mình, khiến hắn rất khó chịu, phải dùng một sức lực lớn mới có thể đứng vững rồi đáp lại hai chữ, tạm biệt. Tần Chỉ Ái rời đi, Cố Dư Sinh cũng không trở lại phòng bệnh ngay lập tức. Đứng tại chỗ, hắn hút thuốc đến khi ánh mặt trời ngã về Tây, không còn nhiệt độ ấm áp, khí trời trở lạnh, hắn mới ho một hồi, thở dài một hơi, quay người, đi về phía phòng bệnh. Y tá thấy hắn trở về, hỏi, Cố tiên sinh, anh muốn ăn tối không? Không thấy ngon miệng, hắn khoát tay một cái, để y tá rời đi, vừa nằm trên chăn định được thay sạch sẽ, hắn đã nhắm mắt lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, gặp 3 lần, yêu tha thiết 3 lần. 2. Hắn nằm không nhúc nhích không biết qua bao lâu, y tá lại gõ cửa, đến chỗ hắn, Cố tiên sinh, bây giờ anh muốn ăn tối chưa? Qua rất lâu, Cố Dư Sinh mới nói một chữ chưa. Cửa đóng lại, trong phòng lại trở nên yên tĩnh, hắn giật người, thay đổi tư thế thoải mái hơn. Lần nữa nhắm mắt lại, không lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra, hắn còn cho là y tá, hắn đang buồn phiền lúc này đang hất chăn ra định chửi cô thì lại nhìn thấy Lục Bán Thành đang mang theo túi lớn túi nhỏ hỏi, anh Sinh, thế nào rồi? Cố Dư Sinh không để ý đến Lục Bán Thành, lại nằm trên giường, Lục Bán Thành không chú ý, để bao lớn túi nhỏ lên bàn, nhìn thấy trong phòng chỉ có một cái đèn bàn. Liền đi đến cửa mở đèn, tia sáng sáng choang, có chút chói mắt. Cố Dư Sinh giơ tay lên, che mắt. Lục Bán Thành kéo ghế dựa đến ngồi, nhìn dáng vẻ sống dở chết dở của hắn, tám phần là do tâm tình không được tốt, liền không lên tiếng, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động. Game có tin nhắc nhở, hắn không chậm trễ mở game, đang đọc tin nhắn của những game thủ trên đó, có tin của Bảo Bảo sợ, bảo vệ tôi. Mặc dù không nhìn nội dung nhưng tâm tình của hắn lại rất tốt, hỏi Cố Dư Sinh một câu, sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Cố Dư Sinh giống như đã ngủ thiếp đi, không nhúc nhích. Lục Bán Thành vào phòng nãy giờ hắn còn chưa nhìn đến Lục Bán Thành một lần. Lục Bán Thành không tính toán với hắn, lại quay về màn hình điện thoại di động, đầu ngón tay nhanh chóng trả lời tin nhắn của Bảo Bảo sợ bảo vệ tôi. Trả lời quá trời cũng không thấy hồi âm, Lục Bán Thành không vui như lúc nãy nữa, vừa mới chuẩn bị gõ tiếp, lại thấy Bảo Bảo sợ bảo vệ tôi, lo gu tờ rồi. Tâm tình cũng không tốt theo, Lục Bán Thành nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đọc lại tin nhắn của mình và Bảo Bảo sợ bảo vệ tôi một lần, chưa từ bỏ, lại kèm theo một tin nhắn, login thì tìm tôi. Sau đó cất điện thoại di động, đứng dậy đi tới trên bàn, tìm mấy quả táo trong túi mình mua đến mang vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ, tìm dao gọt hoa quả, ngồi cạnh giường Cố Dư Sinh. Anh Sinh, khi nào thì anh có thể xuất viện? Không ai để ý. Không sao, Lục Bán Thành tiếp tục mở miệng. Anh Sinh, qua trận này không phải... Anh chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Có tính toán gì không? Vẫn không ai trả lời. Lục Bán Thành nghĩ đến tin nhắn hai ngày trước, Bảo Bảo sợ bảo vệ tôi, gửi cho hắn nói ở Lệ Giang chơi rất vui, liền nói, anh Sinh, hay là chúng ta làm một chuyến du lịch tới Lệ Giang chơi được không? Vẫn không ai nói năn gì. Lục Bán Thành gọt vỏ táo xong cắt thành từng miếng nhỏ, để vào bát, sau đó lại cầm một quả khác tiếp tục gọt vỏ. Trầm mặc khoảng 2-3 phút, hắn lại nhớ ra chuyện gì đó, thăm thẳm thở dài một hơi, ôi Ôn Noãn và Tiểu Ái đúng thật là bạn thân. Cố Dư Sinh vẫn trầm mặc, giờ nghe thấy hai chữ Tiểu Ái, lưng lại cứng một hồi. Các cô ấy thật sự là chị em tốt, khổ cũng khổ cùng một lúc. Một người thì bị người yêu suốt 10 năm trời phản bội, một người thì đang học lại bị ba làm cho mang một đống nợ, không thể làm gì khác hơn là phải tạm dừng chuyện học để kiếm tiền trả nợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, gặp 3 lần, yêu tha thiết 3 lần, 3. Cố Dư Sinh đưa lưng về phía Lục Bán Thành. Sau khi nghe đến hai chữ đòi nợ, lông mày hắn lại nhíu chặt lại. Lúc trước hắn biết Tần Chỉ Ái học trễ, đã có chút nghi ngờ nên cố ý phái Tiểu Vương đi thăm dò hồ sơ của cô. Nhưng hắn xem hồ sơ của cô rõ ràng là vì mẹ cô bệnh nên mới phải nghỉ học chăm sóc cho mẹ mà. Lục Bán Thành không biết trong lòng Cố Dư Sinh đang nghĩ gì, lại thở dài một hơi, lại lẩm bẩm lầu bầu nói, anh Sinh, anh có biết không, dưới cái nhìn của em, tình yêu chính là thứ tốt đẹp nhất, không có gì bằng chuột và Ôn Noãn. Tuy rằng cấp 3 em ra nước ngoài không thể cùng các người lớn lên, nhưng mấy năm qua, em cũng có thể trở thành một nhân chứng tình yêu của họ. Chuột thật sự đối xử với Ôn Noãn rất tốt, thật sự khiến cho một người đàn ông như em cũng cảm thấy cảm động. Thậm chí, trong cuộc họp thường niên của Cố Thị, sau khi biết Hứa Ôn Noãn là đội trưởng trong game mà mình thường chơi, Lục Bán Thành vẫn không hề dám có ý gì với cô. Bởi vì trong lòng Lục Bán Thành, Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn chính là một đôi trời sinh. Lục Bán Thành dừng lại một chút, mới tiếp tục mở miệng, giọng nói lại có chút thổn thức, lại kèm thêm phiền muộn. Nhưng mà, anh Sinh, anh nói xem, sao Chuột và Tưởng Tiêm Tiêm lại có thể tách ra ở cùng với nhau? Chẳng lẽ là bởi vì tiền sao? Tiền thật sự còn quan trọng hơn tình yêu sao? Lục Bán Thành lẩm bẩm nói rất nhiều, Cố Dư Sinh cũng không nghe vào tai. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn chuyện của Tần Chỉ Ái mà Lục Bán Thành vừa mới thuận miệng đề cập đến, đòi nợ. Hắn lại chờ lúc Lục Bán Thành yên tĩnh lại, đôi mắt đang mở của hắn lại bỗng nhiên mở ra. Hắn nhìn chằm chằm vách tường trắng như tuyết 2 giây, sau đó đột nhiên ngồi dậy, quay lại nhìn Lục Bán Thành, sao cậu biết chuyện cha của Tần Chỉ Ái mượn nợ bị đòi? Lục Bán Thành đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình về chuyện của Ngô Hạo và Hứa Ôn Noãn, thấy Cố Dư Sinh đột nhiên hỏi khiến cho hắn ngẩng ra sửng sốt mấy giây, sau đó mới định thần lại. Ôn Noãn nói cho em biết, cũng không định nói chuyện về Tiểu Ái, nhưng mà trong lúc đó lại vô tình nói tới. Kỳ thật cũng hoàn toàn không có ý hỏi, là do mấy ngày trước hắn trò chuyện với Ôn Noãn trong game. Hắn hỏi cô tại sao chỉ một mình đi du lịch, không phải cô còn có bạn cùng phòng sao? Sao lại không đi cùng cô ấy? Hứa Ôn Noãn trả lời bạn tốt của cô có chút việc trong nhà, hiện tại có chút khó khăn về kinh tế, cô không muốn kéo bạn đi để tiêu tiền. Hứa Ôn Noãn cũng không biết người kia trong game chính là Lục Bán Thành, nhưng hắn thì biết, còn biết người trong lời nói của Hứa Ôn Noãn chính là Tần Chỉ Ái, lại thuận miệng hỏi bạn cùng phòng của cô xảy ra chuyện gì. Đại khái là nhà của Tần Chỉ Ái có chuyện, cô không được tiết lộ, nhưng lại nghĩ dù sao cũng là người chơi game, dù không nói tỉ mỉ, nhưng nói vài câu cũng không sao. Cha của cô ấy thiếu nợ người ta một khoản tiền lớn, cậu ấy còn phải tạm dừng học 2 năm để kiếm tiền trả nợ. Hứa Ôn Noãn nói, Hứa Ôn Noãn và Tần Chỉ Ái có quan hệ tốt, tất nhiên sẽ không nói dối rồi, nhưng nếu phải, cha của Tần Chỉ Ái thiếu nợ người ta, tại sao trong hồ sơ của cô lại không ghi? Cho dù là bị người ta sửa cũng phải có lỗ hổng chứ, nhưng tài liệu của cô lại kín không một lỗ hổng, trừ phi có người làm mới hồ sơ lại một lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, gặp 3 lần, yêu tha thiết 3 lần, 4. Nhưng Tần Chỉ Ái nghèo rớt mùng tơi, làm gì có bản lĩnh để bóp méo hồ sơ chứ. Vì vậy, có thể là hồ sơ của cô đã bị người khác thay đổi. Người kia tại sao lại phải làm như vậy? Có bí mật gì phải che giấu người khác sao? Chỉ trong vòng mười mấy giây, trong đầu Cố Dư Sinh lại xuất hiện một lô một lốc những nghi ngờ. Lục Bán Thành thấy Cố Dư Sinh chủ động hỏi chuyện mình nên hiếu kỳ lên tiếng. Sao vậy? Sao tự nhiên anh lại để ý đến chuyện Tần Chỉ Ái và ba cô ấy thiếu nợ? Trong này nhất định có vấn đề. Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Dư Sinh nhíu mày, không để ý tới Lục Bán Thành. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Lục Bán Thành lại hỏi. Hắn vừa dứt lời, Cố Dư Sinh vốn đang ngồi yên lại bỗng nhiên vén chăn lên, nhảy xuống giường, vội vã mang giày, tìm điện thoại di động bên giường, không để ý đến những câu hỏi của Lục Bán Thành mà chạy khỏi phòng bệnh. Chạy đến cổng bệnh viện, Cố Dư Sinh chặn một chiếc taxi, trở về biệt thự của chính mình, trả tiền, xuống xe. Cố Dư Sinh vì sốt ruột mà bấm sai mật khẩu 3 lần mới có thể mở cửa được. Đẩy cửa, Cố Dư Sinh mở đèn, cũng không lo thay giày, liền chạy lên lầu, vọt tới thư phòng, mở một ngăn kéo dưới tủ sách, lấy ra một cái hộp, mở nắp hộp, trong này có một bức thư được để rất chỉnh tề. Cố Dư Sinh đặt chiếc hộp lên bàn làm việc, tiện tay kéo ghế dựa, còn chưa ngồi vững trên ghế, hắn đã giật thư trong phong bì, mở ra đọc lại. Đây là lá thư đầu tiên cô viết cho hắn lần đầu tiên 8 năm trước. Ban đầu, cô mang theo tâm lý viết thư cho một người bạn qua thư nên chỉ mang tính xã giao không có gì để đọc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, gặp 3 lần, yêu tha thiết 3 lần. 5. Đó là lần đầu tiên hắn trở về sau khi nhập ngũ. Khi đó hắn đã quên mất cô là ai. Có thể cô vẫn nhớ hắn, thậm chí thời gian chôn cất cha mẹ hắn, vẫn luôn đứng bên ngoài, ở bên cạnh hắn. Có một số việc, trước khi không biết, chỉ có chút cảm động, nhưng hôm nay, sau khi hắn đã biết tất cả mọi chuyện, lại cảm thấy cực kỳ đau lòng. Ad Quân, tôi nhìn thấy anh ấy liền chạy đến trước mặt anh ấy nói chuyện, nhưng anh biết không? Tôi còn chưa mở miệng, anh ấy đã quay về phía người bên cạnh hỏi tôi là ai? Ad Quân, anh biết không? Thời khắc đó tôi suýt khóc, người đàn ông tôi tâm tâm niệm niệm, mong mong chờ chờ, lại hỏi tôi là ai? Hắn và cô có chạm mặt sao? Sao hắn lại không có ấn tượng gì?